BSTT Edit, Hoàn, Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, ở chung màn đêm buông xuống bữa cơm rất nhanh liền kết thúc. Lưu Phượng trong lòng nén oán giận, ăn xong liền về phòng mình đóng cửa lại. Lâm Vĩ Kiện cũng mặc kệ vợ mình, như thường lệ ăn xong liền đi ra ngoài tìm hai người bạn. Lâm Cẩm Vân ở lại giúp Tường Lan rửa chén, nhưng vừa mới rửa hai cái đĩa đã bị Quách Xuân Lan gọi vào phòng Lâm Vĩ Khang. Lâm Vĩ Khang đang ngồi trên giường cầm vở vẽ vời, thấy em gái tiến đến rất là cao hứng, bước tới kéo cô cùng vẽ tranh, Lâm Cẩm Vân không thể làm gì khác hơn là vừa cùng hắn vẽ vừa nghe mẹ nói chuyện. Đừng chuyện gì cũng dành làm, con cứ để con bé làm là được. Cũng chỉ giúp rửa vài cái chén, không có gì to tát. Mẹ kêu con vào đây là muốn nói với con chuyện này, trước để chị dâu thứ của con ở phòng con mấy ngày, chờ anh hai con với vợ nó quen thuộc với nhau rồi mẹ kêu nó xuống phòng này. Khoảng thời gian này ủy khuất cho con. Lâm Cẩm Vân gật đầu, sau lại thắc mắc hỏi. Mẹ, người làm thế nào mà tìm được chị ấy vậy? Việc này gia đình chị ấy cũng đồng ý sao? Quách Xuân Lan biết Lâm Cẩm Vân đang hỏi về lai lịch của Tường Lan, thầm nghĩ dù sao cũng là con gái mình không phải là người ngoài, nên không che giấu nói hết mọi chuyện. Nhà thím Chu, mẹ của Chu Mai, cùng ba Tường Lan là họ hàng. Ba con bé là đầu bếp, ông ta kiếm tiền bằng việc nấu ăn cho các tiệc rượu. Nhưng đáng trách lại là một con ma cờ bạc, có tiền liền đi đánh bạc, nợ người ta một khoản tiền. Chủ nợ mỗi ngày đều đến cửa đòi nợ, đòi không được thì chửi mắng đánh đập, sống không được yên ổn. Nghe nói vợ hắn là người tỉnh khác, mỗi ngày nhìn thấy cảnh này đều chịu không nổi, liền bỏ gia đình đi theo người khác. Trong nhà có cái gì đáng giá đều mang đi trả nợ, thật quá túng thiếu. Đầu năm nay rõ ràng còn hứa hẹn bán con gái để trả nợ. Hắn ngoài con gái ra còn có một đứa con trai. Một nhà ba người vừa muốn có cơm ăn lại vừa muốn trả nợ, không bán con gái chẳng lẽ lại đem đứa con trai bán đi sao? Đúng rồi, con nghe mẹ nói thì cũng để trong lòng thôi, đừng ở trước mặt con bé nói vấn đề này. Lại nói, không có chuyện buôn bán ở đây, đây đều là do người ta tình nguyện. Hơn nữa mẹ nghe chính miệng mẹ Chu Mai nói, chính là Tường Lan bằng lòng, tiền cũng do Tường Lan nhận. Nghĩ lại cũng thấy đáng thương, sống với người cha mê cơ bạc trong mấy năm qua. Còn có thể không đồng ý sao? Ngoài nhà chúng ta ra, có thể tìm được nhà nào tốt hơn sao? Lâm Cẩm Vân nhất thời nghẹn họng, cô quay đầu lại nhìn anh hai mình đang tự chơi một mình, đưa tay lên giúp hắn chỉnh lại vạt áo bị nhăn trước ngực, sau đó cô quay đầu hỏi. Vậy mẹ cho chị ấy bao nhiêu tiền? 4.000, gì, chỉ có 4.000 liền đem mình. Quách Xuân Lan đánh gãy lời cô. Chỉ 4.000, con có biết mẹ phải bán bao nhiêu con vịt để kiếm được số tiền đó hay không? Đây là tiền để dành dụm của mẹ sau này đấy, anh cả con cũng phải bỏ thêm 1.000 đấy. Con bé kia vốn muốn đòi 5.000 a, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Vậy chị Lưu Phượng có biết không? Chị ấy cũng đồng ý sao? Mẹ đây cũng là vì con cháu Lâm gia thôi, nó không thể không đồng ý a, nó nếu có bản lĩnh thì sinh ra cho mẹ xem. Mẹ, mẹ cũng đừng đem những lời này nói với chị Lưu Phượng, nếu không anh cả trong lòng cũng buồn. Mẹ trong lòng hiểu rõ. Tóm lại chuyện cũng đã rồi, mẹ đưa trước 4.000, còn 1.000 chờ con bé sinh xong rồi đưa tiếp. Nếu như sinh con gái, đến lúc đó mẹ còn phải trừ nó 500. Lâm Cẩm Vân vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn mẹ mình. Nhìn mẹ làm gì, thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mẹ không sợ anh hai như vậy nếu sinh con cũng. Cũng giống như anh hai sao? Hừ, Quách Xuân Lan giận dữ nhìn con gái mình, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nói bậy, anh hai mày không phải bẩm sinh đã nhược trí, hắn là do rơi xuống ao nên mới hỏng đầu như vậy, làm sao có thể ảnh hưởng tới con Kaya chứ? Nhưng anh hai nhiễm bệnh khi còn nhỏ, con chỉ sợ là có xác suất ảnh hưởng lớn a. Mẹ, nếu thật sự như lời con nói, mẹ không cảm thấy mình thật có tội sao? Hơn nữa, cũng liên lụy đến Tường Lan và với mẹ nữa. Gì xác suất hay không xác suất, mày đừng lôi kéo mẹ. Hơn nữa, liên lụy cái gì? Mẹ đây nuôi lớn ba người chúng mày có cảm thấy gánh nặng sao? Anh hai mày đã như vậy rồi mẹ còn sợ bị liên lụy sao? Quách Xuân Lan vừa nói vừa chọc chán con gái nói. Không nghĩ đến mày còn thay thằng hai suy xét về vấn đề này, mẹ nghĩ mày dạy học nhiều thành ra đần độn rồi. Lâm Cẩm Vân cũng đành chịu, lại không muốn cùng mẹ tiếp tục tranh cãi vấn đề này nữa. Bồi Lâm Vĩ Khang chơi một hồi cũng qua 8 giờ rưỡi, đang muốn rời đi, lại thấy Tường Lan đứng ở cửa. Tường Lan gõ cửa. Mẹ, con vào được không? Ai, vào đi, cùng thằng hai trò chuyện, chơi một chút. Tưởng Lan bước vào nhìn Lâm Cẩm Vân, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vĩ Khang nhìn hắn vẽ tranh. Quách Xuân Lan lôi kéo Lâm Vĩ Khang, chỉ vào Tưởng Lan nói. Khang tử, vợ của con tới rồi, hai đứa chơi với nhau được không? Lâm Vĩ Khang ngẩng đầu nhìn Tưởng Lan một cái, lập tức đề phòng, giữ chặt vở và bút trong tay, xê dịch thân thể hướng Quách Xuân Lan lắc đầu phản đối. Tưởng Lan có chút không biết phải làm sao, xích lại gần, nói với Lâm Vĩ Khang. Để tôi hướng dẫn anh vẽ đại hoàng được không? Lâm Vĩ Khang khẩn trương nhìn chằm chằm Tưởng Lan. Cô là ai? Tôi là... Tưởng Lan vô ý thức liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, có chút thẹn thùng, câu tiếp không cách nào nói ra khỏi miệng. Quách Xuân Lan thấy vậy tiếp lời. Khang tử, cô ấy là vợ con, kêu Tưởng Lan, hai con cùng chơi với nhau có được hay không? Cách chương.